Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, 86 năm năm sau Tần Lỗi mới từ phòng họp trở về. Trợ lý ôm rất nhiều văn kiện theo tiến vào. Tần Tổng, này đó văn kiện đều là chờ muốn, người trước phóng. Ta lập tức thiemani Tần Lỗi tay trái cầm điện thoại. Tay phải đã chịu một phần văn kiện mở ra Semonser, con có chuyện gì? Tần Lỗi ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Là tiểu thư tới, khóc thật sự lợi hại. Ta đem nàng an bài ở phòng nghỉ. Ngài muốn hay không thấy nàng? Tần Lỗi cúp điện thoại, không tiếng động mà thở dài. Lại xoa xoa ấn đường, kêu nàng tiến vào, nữ trợ lý gật gật đầu. Một lát sau, La En liền đẩy cửa vào được. Nàng ăn mặc Chanel mới nhất thời trang mùa xuân, chân dẫm 10cm giày cao gót, trang điểm thật sự ngăn nắp diễm lệ, bộ dáng cùng mấy năm trước không có gì khác nhau, chỉ là so với kia khi thành thục điểm mani hôm nay nàng không có hóa trang. Khả năng hóa trang bị khóc hoa, hai mắt đỏ bừng, trong tay cầm khăn giấy, vừa thấy đến Tần Lỗi liền khóc lên, hắn lại vài thiên không đã trở lại. Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu đâu? Tần Lỗi ném xuống trong tay bút, hướng ghế xoay thượng nhích lại gần, nhậm suy nghĩ phóng không? Tựa như hắn lúc trước suy nghĩ, sau lại La En không thiếu cho hắn tìm phiền toái. Viên Gia Vĩ không ngồi trên chủ tịch vị trí, liền mượn đề phát tác nói di chúc là giả. Kỳ thật hắn cũng vẫn luôn không từ bỏ cái này cách nói. Xong xuôi La Cơ tăng sự sau. Liền lôi kéo La En đi sở hữu có liên lụy địa phương kiểm chứng. Nhìn ra được La En là tin tưởng di chúc là thật sự. Nhưng không chịu nổi nàng cổ trưởng không được đâu. Bị Viên Gia Vĩ xúi dục một chút. Liền cùng hắn khắp nơi làm ầm ĩ. Lăn lộn một thời gian. Cũng không lăn lộn ra cái gì tên tuổi. Viên Gia Vĩ tựa hồ hết hy vọng. Tần Lỗi mới có mấy ngày an tĩnh nhật tử có thể quá. Bất quá còn không tính xong, di chúc bên này không lăn lộn, Viên Gia Vĩ lại nương cổ đông thân phận, ở trong công ty làm yêu, cấp Tần Lỗi tìm rất nhiều phiền toái. May mắn Tần Lỗi cũng không phải ăn chay, thường xuyên qua lại Viên Gia Vĩ không những không lấy lòng. Ngược lại bị nương cớ đuổi ra công ty, Viên Gia Vĩ, hoàn toàn lâm vào không có việc gì nhưng làm bên trong. Hắn tựa hồ cũng tưởng khai, dù sao có tiền có nhàn, chỉ bằng La Cơ lưu lại tài sản, đủ hắn cùng La En ăn uống không lo mấy đời. Bắt đầu, hắn cùng La En hai người cuộc sống gia đình quá đến còn tính dễ chịu. Thẳng đến La Cơ để lại cho La En tiền mặt xài hết. Mỗi năm kia 50 vạn chia hoa hồng biến thành sinh hoạt nơi phát ra chủ lực. Diễn liền nhiều lên. Hắn xui khiến La En tới tìm Tần Lỗi đòi tiền, biến đổi biện pháp muốn, các loại lấy cớ các loại mưu kế dùng hết, dù sao Tần Lỗi là mở rộng tầm mắt, mấy năm nay Tần Lỗi cũng coi như xem minh bạch, vì cái gì La Cơ sẽ lập như vậy một phần hao tổn tâm cơ di chúc. Thật sự là đừng nhìn La En ngày thường nhìn rất khôn khéo, người cũng rất lợi hại, trên thực tế chính là cái dại dột không biên người. Nếu La Cơ thật không có bất luận cái gì bố trí đem sở hữu gia sản đều để lại cho nàng. Phòng chừng nếu không mấy ngày liền sẽ toàn cải danh đổi họ. Vốn dĩ Tần Lỗi cảm thấy nhiều như vậy tiền cầm rất phòng tay. Rốt cuộc tuy rằng hắn trong lòng minh bạch là chuyện như thế nào. Nhưng rốt cuộc chưa nói phá. Hiện tại một chút đều không cảm thấy phòng tay. Đây là hắn nên được. Lao động đoạt được, bất quá mấy năm nay La En tựa hồ cũng so trước kia thông minh rất nhiều. Rất ít lại Viên Gia Vĩ nói cái gì chính là cái gì. Bất quá tình huống như vậy trực tiếp chuyển hóa vì Viên Gia Vĩ đối nàng không trước kia như vậy. Hảo, cùng với nàng tới tìm Tần Lỗi số lần cũng không có giảm bớt. Bất quá khóc lóc kể lể chiếm đa số, Tần Lỗi hồi ức một lần năm xưa chuyện cũ. Tỉnh thần lại đây La En còn ở khóc, nàng lần này khóc lóc kể lể nội dung cùng trước kia không sai biệt lắm. Viên Gia Vĩ nhiều ít thiên không trở về, nàng nghe nói cái gì, sau đó chỉ có một kết quả, chính là hoài nghi hắn xuất quỹ. Kỳ thật cái này không cần hoài nghi. Tần Lỗi có hai lần bị nàng khóc phiền, chuyên môn mang nàng đi xem qua, nhưng xem xong rồi sinh khí nháo xong rồi hai người vẫn là không ly hôn. Hắn cũng là rất phiền. Tần Lỗi cầm lấy điện thoại, gạt ra một chuỗi dãy số, thực mau hắn liền cấp báo cấp La En một cái địa danh. Chính ngươi đi thôi, La En sát nước mắt đứng lên. Kỳ thật nàng tới nơi này chủ yếu chính là mục đích này. Nàng tìm không thấy Viên Gia Vĩ thời điểm, thông thường Tần Lỗi đều có thể tìm được, bất quá nàng lúc đi do dự mà nhìn Tần Lỗi liếc mắt một cái. Tần Lỗi cúi đầu chính xem văn kiện, không thấy được, sao, gì, như thế nào hôm nay có rảnh tới đón ta tan tầm. Đỗ Thiếu tò mò hỏi, dựa vào cửa xe thượng hút thuốc, đầu óc cũng không nhàn hạ Tần Lỗi. Nhìn nàng một cái, bật cười mở cửa xe, ta nào thứ có rảnh không có tới tiếp ngươi tan tầm. Nói như vậy là ta hoan uổng ngươi, bất quá ngươi mỗi lần tới, ngày hôm sau đều sẽ có rất nhiều người hỏi ta, Đỗ lão sư, người kia là ngươi bạn trai sao? Mỗi năm đều có học sinh tốt nghiệp, mỗi năm đều có tân sinh nhập giáo, như vậy vấn đề rất nhiều. Bất quá thực mau liền có người cấp những cái đó tò mò người phổ cập khoa học. Kia không phải bạn trai, là lão công, sau đó những cái đó tân sinh liền sẽ cảm thán. Nguyên lai Đỗ lão sư đã kết hôn a, Đỗ lão sư lão công lớn lên thật xoái, Đỗ thiếu bảo dưỡng thực hảo, rõ ràng mau 40, lại thoạt nhìn cũng liền 30 xuất đầu, Tần Lỗi càng không cần phải nói. Nam nhân cả đời nhất phong hoa chính mộ thời điểm, chính là người gần 40. Nếu không, như thế nào có nam nhân 41 đóa hoa cách nói. Tuổi này nam nhân, hàm dưỡng lịch duyệt tới rồi nhất định trình độ, cũng đủ nội tình cùng kinh tế thực lực, tản mát ra nam tính mị lực. Rất nhiều tuổi trẻ tiểu nữ sinh đều thấp ngăn không được. Cùng tuổi nữ nhân liền không được. Bất quá may mắn Đỗ Thiếu bảo dưỡng khá tốt rất nhiều. Vẫn luôn đi khí chất lộ tuyến. Không thể thiếu có chút tuổi trẻ lỗ mãng nam sinh phụng chi vì khí chất nữ thần. Cũng các loại đưa hoa đưa thơ tình. Chọc đến Tần Lỗi ăn qua rất nhiều phi the money vì chiêu cáo chính mình tồn tại cảm. Hắn có rảnh liền sẽ đến A Đại tiếp Đỗ Thiếu tan tầm. Cũng coi như là biểu thị công khai chủ quyền đi. Lên xe sau, Đỗ Thiếu hỏi, đi chỗ nào, ta mang ngươi đi một chỗ ăn cơm. Lần trước cùng người khác đi quá một lần, hương vị cũng không tệ lắm money, nửa đường. Tần Lỗi di động vang lên, đối diện cùng hắn cũng không biết nói gì đó. Dù sao Tần Lỗi sắc mặt không quá đẹp, làm sao vậy, La En đi khách sạn chảo gian, dùng chính mình tay lái Viên Gia Vĩ xe cấp đổ hắn còn chưa tính. Còn đem cái kia đường xe chạy cấp đồ, hiện tại khác khách nhân xe ra không được ách, Đỗ Thiếu không biết nên nói cái gì, lại so này kỳ ba sự nàng cũng nghe quá, chỉ có thể nói là em cùng Viên Gia Vĩ là tương ái tương sát đi. Kia làm sao bây giờ? Tần Lỗi nặng nề mà thở dài, đi xem đi, vốn dĩ việc này trước kia là lão Hồ làm. La gia không có gì thân thích. Xưng được với trưởng bối chỉ có lão Hồ một người, nhưng lão Hồ sớm chút năm cùng La Cơ cùng nhau, cũng chịu quá không ít thương. Hiện tại người thượng tuổi, rất nhiều ốm đau đều ra tới, không thể nề hà dưới. Loại này thu thập cục diện rối rắm sự chỉ có thể giao cho người giám hộ Tần Lỗi. Nhìn hắn xú mặt, Đỗ Thiếu cười cho money chỉ là nàng này cười trộm quá trắng trợn táo bạo. Bị Tần Lỗi nhìn một cái không sót gì, ta đều mau thành bảo mẫu. Kia nếu không đừng động, làm cho bọn họ đi nháo. Tần Lỗi đầy bụng oán khí. Ngươi cho rằng ta tưởng quan, hiện tại thành phố A ai không biết ta là nàng bảo mẫu. Nàng ở người khác chỗ đó nháo đến nhân gia sinh ý không có biện pháp làm, liền sẽ nhờ người tiện thể nhắn tìm ta. Chẳng lẽ ta biết rõ mặc kệ. Kia thành cái gì, Đỗ Thiếu nghiêm trang nói. Vậy không có biện pháp, ai làm ngươi danh khí quá lớn. Hiện tại đều biết La En là ngươi muội, ngươi cái này đương ca ca. Mặc kệ cũng không được, mấy năm nay bên ngoài không thiếu suy đoán Tần Lỗi thân phận. trong đó nói hắn là La Cơ Tư sinh tử lời đồn nhiều nhất. Bằng không vì cái gì như vậy nhiều di sản thân nữ nhi không cho. Cấp cái người ngoài, còn làm cái này người ngoài quản thân nữ nhi. Mấu chốt Tần Lỗi cũng không phủ nhận, càng không có bác bỏ tin đồn. Thế cho nên loại này lời đồn bị truyền đến hừng hực khí thế. Đặc biệt theo hắn mang theo chiến thắng trở về cùng Mậu Sâm hai cái công ty. Nâng cao một bước, năm trước còn phải cái tỉnh nội 10 đại kiệt xuất thanh niên xí nghiệp ra. Thanh danh đại tác phẩm đồng thời, không thể thiếu bị người truyền chút tai tiếng. Trên mạng còn có chút tự truyền thông đối hắn tiến hành chiều sâu phân tích. Viết không ít về hắn làm giàu sử văn chương. Nói chuyện đồng thời, xe đã đi vào khách sạn, là ra 5 sao cấp khách sạn. Tần Lỗi đến sau, khách sạn giám đốc liền nghênh ra tới, đem hắn cùng Đỗ Thiếu mang đi tìm La En. Ra thang máy thính, chính là một cái ánh đèn ấm áp, trang hoàng thực xa hoa hành lang. Tần Lỗi đối giám đốc đầu lấy do hỏi ánh mắt, không chờ giám đốc trở về. Đỗ Thiếu kéo hắn một chút, ý bảo hắn đi xe Monster nguyên lai liền ở bọn họ sở trạm vị trí nghiêng sườn phương. Có một phòng môn mở rộng ra, trong môn mặt thả đem ghế dựa, mặt trên ngồi cá nhân. Đúng là La En, giám đốc có chút lúng túng nói. La tiểu thư tới sau, khiến cho trước đài người phục vụ cho nàng tại đây một tầng khai phòng. Yêu cầu là 8.803 đối diện mặt phòng, hảo đi. Chảo gian chảo thành nàng như vậy, cũng thật là làm người không lời gì để nói. Cảm ơn, Tần Lỗi đi qua. Chìa khóa xe, La En mặc mặc, từ trong bao móc ra một phen chìa khóa, ném cho Tần Lỗi. Ta đi dịch xe đi, Đỗ Thiếu nói. Từ Tần Lỗi trong tay lấy khóa chìa khóa, Đỗ Thiếu cùng kia giám đốc rời đi. Tần Lỗi cau mày, có điểm hận sắt không thành thép nói. Người ba nếu là còn sống, phòng chừng phải bị ngươi tức chết. La En cương mặt không nói chuyện. Các ngươi muốn nháo, trở về nháo đi, như vậy nháo sẽ không sợ người cười. Hắn đều không sợ người cười. Ta sợ cái gì, hắn không biết xấu hổ, ngươi cũng không biết xấu hổ. La En lại không nói, nước mắt bạch bạch mà đi xuống rớt. Mau trở về, hắn nếu vẫn luôn không ra, ngươi liền vẫn luôn xử ở chỗ này. Hắn có bản lĩnh liền vẫn luôn đừng ra tới. Loại sự tình này La En không phải không trải qua, vẫn luôn đem viên gia vĩ đổ ở bên trong, phòng chừng là đói đến chịu không nổi, cuối cùng người chính mình ra tới. Đỗ Thiếu cầm chìa khóa đã trở lại, Tần Lỗi nhìn nàng một cái, nghĩ bị quấy rầy bữa tối, liền một bụng hỏa, hắn đi đến 8.803 trước cửa, thịch thịch thịch gõ vài cái lên cửa. Bên trong không thanh âm ni, ra tới. Lại không ra, ta liền kêu khách sạn người mở cửa. Qua một lát, bên trong truyền đến một nữ nhân thanh âm ni, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta nơi này không có các ngươi tìm người. Còn như vậy, ta báo nguy, đừng hoài nghi lời nói của ta. Chờ ta đi tìm người mở cửa, ta sẽ chuẩn bị tốt camera. Các ngươi hẳn là minh bạch kia ý nghĩa cái gì? Cho các người 5 phút đồng hồ thời gian 1 phân 1 giây lướt qua. Đột nhiên cùng cục một tiếng, môn từ bên trong mở ra, viên gia vĩ mặt xám mày cho đứng ở nơi đó, đảo không gặp nữ nhân kia, phòng trừng giấu ở bên trong không dám ra tới, La En đằng mà một chút từ ghế trên nhảy dựng lên. Tiến lên, dùng bao đi chụp đánh hắn, người cái này vương bát đàn, xú cứt chó. Ngươi ăn ta uống ta, còn lấy ta tiền đi chơi nữ nhân. Ngươi mặt đâu, còn muốn mặt sao? Bị La En lung tung rối loạn mà đánh một trận, viên gia vĩ phỏng chừng cũng là bị đánh phiền. Một phen xô đẩy khai nàng. Ngươi làm gì, không muốn qua, liền ly hôn. Ta vẫn luôn nói muốn ly hôn, là ngươi không muốn ly. Đúng vậy, ly hôn đề tài bao gồm Tần Lỗi đều nhẫn nại tính tình cùng nàng nói qua. Đáng tiếc La En vẫn luôn không muốn, này hết thảy đều là nàng tự tìm, cho nên Tần Lỗi một chút đều bất đồng tình nàng, không phải bị nháo đến không thể không ra mặt, Tần Lỗi căn bản lười đến quản nàng, ngươi lại lấy ly hôn uy hiếp ta, ngươi liền nói ngươi có nguyện ý hay không ly đi, không muốn ly, liền lăn trở về đi, đừng tới ngại ta mát. La En đột nhiên không khóc. Ngươi có phải hay không chắc chắn ta sẽ không theo ngươi ly hôn? Viên Gia Vĩ không nói chuyện. Ly, ngày mai buổi sáng 9 giờ. Cục dân chính, ta không cùng ngươi ly. Ta không phải ta ba nữ nhi. Nói xong lời này, La En tựa như một trận gió dường như quát đi rồi. Như vậy nàng thật sự quá khác thường. Tần Lỗi sợ nàng xảy ra chuyện. Nghĩ nghĩ vẫn là đuổi theo qua đi. Đến nỗi Viên Gia Vĩ, không ai nhiều cho hắn một ánh mắt, sao La En chỗ nào cũng không đi, liền ở Tần Lỗi xa tiền mặt xử, vốn dĩ Tần Lỗi tìm nàng tìm một vòng, đang định lái xe đi ra ngoài tìm, đột nhiên ở cửa xe nơi đó phát hiện ngồi xổm cá nhân. Người ngồi xổm nơi này làm gì? Đỗ Thiếu thở dài, hảo, trước lên xe rồi nói sau. Tần Lỗi thô lỗ mà đem cửa xe mở ra. Đem La En nhắc tới, ném ở trên ghế sau. Hắn cùng Đỗ Tiếu ngồi ở phía trước, đi chỗ nào, đi trước ăn cơm đi. Ta đói bụng, Đỗ Tiếu nói, nhưng mang theo như vậy một cái ôn thần, đi chỗ nào ăn cơm nói không chừng đều sẽ nháo sai lầm. Tần Lỗi liền lái xe đi quên giang hồ, vào phòng, Tần Lỗi cũng không gọi món ăn, làm người phục vụ tùy tiện nhìn thượng. Sau đó ba người liền ngồi ở nơi đó, ai cũng không nói chuyện. Tần Lỗi lấy ra yên, điểm một cây, hắn gần nhất đang ở giới yên. Đổi ngày thường Đỗ Tiếu khẳng định muốn nói hai câu, hôm nay lại chưa nói. Ghế lô thực an tĩnh, lúc này La En đột nhiên nói chuyện. Ta vẫn luôn không muốn cùng hắn ly hôn, kỳ thật cùng ngươi có quan hệ. Hết chương.